Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là khuôn mặt tự vệ mà anh tạo ra khi đứng trên thương trường. Người phụ trách My khi nào đến? Tổng giám đốc và tổng thiết kế của My ngày mai sẽ đến Đài Loan. Để quản lý Dương đi chiêu đãi bọn họ. Ý Dương nhìn vào lịch làm việc, không còn chỗ trống rồi. Hải Lan suy nghĩ một chút, đề nghị. Ừ, Ý Dương, tôi nghĩ anh nên tự mình tiếp đón bọn họ. Mặc dù My không phải là công ty lớn, nhưng dù sao cũng đừng nên tạo phiền toái không cần thiết cho chúng ta. Hơn nữa, tôi nghe nói cô Flora, phía công ty My vô cùng khôn khéo. Hả? Ý Dương nghe được cái tên Flora này, cảm thấy hơi hứng thú. Mặc dù phạm vi phát hành K không nhỏ, nhưng đối với R&A mà nói chỉ là con kiến, cho nên quá trình hợp tác với My anh không tham gia. Thế nhưng anh lại nghe không ít đồng nghiệp nói, Flora của My vừa là nhà thiết kế tài ba, vừa có kinh nghiệm buôn bán hơn người. Nghe nói cô rất tỉnh táo phán đoán, có lúc khiến nhiều người đàn ông cảm thấy không bằng. Hơn nữa là nghe nói nếu không có cô, sợ rằng My đã sớm đổ vỡ. Tỉnh táo, rất giống Vũ Nhu. Anh suy nghĩ một hồi, nói với Hải Lan. Được rồi, 10 giờ sáng mai, tôi có chừng 40 phút để tiếp bọn họ, nói thư ký giúp tôi. Tôi hiểu. Hải Lan ghi nhớ, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc. 10 giờ 5 phút sáng, Kiều Vũ Nhu nhìn đồng hồ lần thứ 3. Cô không thích người đến trễ, cho dù đối phương là tổng giám đốc công ty to gì gì đó cũng vậy. Mà Triển Hồng Viễn bên cạnh lại rất hài lòng ngồi đấy. Rốt cuộc, đúng 10 giờ 10 phút, thư ký mở cửa phòng tiếp khách. Tiểu Vũ Nhu và Triển Hồng Viễn đứng lên, bày tỏ lễ phép. Vậy mà, Vũ Nhu nhìn thấy khuôn mặt người thì cô ngây ngẩn cả người. Thư ký mở cửa, Uy Dương trước thấy một người trẻ tuổi, dễ nhìn, chắc cậu ta là tổng giám đốc của My, nhưng cậu ta không thích hợp lắm với công việc làm ăn. Sau đó anh nhìn thấy một cô gái, người mặc đồ công sở màu trắng, đi đôi cao gót cùng màu. Cô có bắp chân trơn bóng, vóc người cân xứng, phong cách lịch sự, mái tóc đen nhánh dài đến eo và một hơi thở quen thuộc. Anh nhìn khuôn mặt cô, đó là khuôn mặt làm anh nhung nhớ. Vũ Nhu, cô trở lại. Uy Dương kích động nhìn cô, không dám nói lời nào, sợ mình đang nằm mơ, chỉ cần phát ra tiếng động thì cô cũng sẽ tan biến. Cho đến khi Hải Lan sợ hãi lên tiếng, Vũ Nhu, lúc này anh mới dám xác định cô đã trở lại. Anh mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô cũng về. Vậy mà cô chỉ kinh ngạc chút ít, lại tỉnh táo như cũ, thái độ xa lánh, làm anh đè xuống cảm xúc muốn ôm cô vào lòng. Cô vẫn còn giận anh, cô không hy vọng gặp lại anh. Loại ý nghĩ này khiến Úy Dương rất đau lòng. Bên kia, Tiêu Vũ Nhu thầm nghĩ, vui mừng này thật sự là rất tệ. Cũng không phải gặp Úy Dương đi cùng với Hải Lan, bởi vì nếu cô quyết định rời đi, thì sẽ mong đợi ngày gặp lại bọn họ, đặc biệt là cha mình và Hải Lan ở chung một chỗ. Điều làm cô nhức đầu đó là anh làm tổng giám đốc ANA. Lần này, việc công và việc tư không thể phân minh rồi. Nghe được tiếng kêu của Hải Lan, Tiểu Vũ Nhu nghĩ mình cũng nên chào hỏi, cho nên cười nói, Hải Lan, Úy Dương đã lâu không gặp. Triển Hồng Viễn bây giờ mới biết bọn họ quen nhau, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Vũ Nhu biết mình nên giới thiệu, cho nên cô lấy thái độ lễ phép mà thân thiện với Úy Dương cùng Hải Lan. Vị này là ông chủ của tôi, Triển Hồng Viễn, còn gọi là John. Đây là tổng thiết kế của My, có thể gọi tôi là Flora. Sau đó cô chuyển sang Triển Hồng Viễn. Hai vị này là bạn học thời đại học cuối tôi. Ha ha, thật khéo, họ là tổng giám đốc và tổng thiết kế của ANA. Cô lấy giọng điệu hơi nghi ngờ, nhìn về phía Úy Dương và Hải Lan, dĩ nhiên là cần xác định. Bí thư bên cạnh nhìn thấy hai bên quen biết nhau, tự động lui xuống, để lại bốn người trong căn phòng họp rộng rãi. Hải Lan nghe được lời Vũ Nhu nói, không khỏi đau lòng. Lời của cô mặc dù thân cận, nhưng trước kia họ chưa bao giờ khách khí như vậy. Nhưng cô vốn cho rằng Vũ Nhu sẽ không thèm gặp cô, cậu ấy tha thứ cho cô rồi sao? Mà so với Hải Lan, người tàn nát cõi lòng hơn chính là Úy Dương. Anh có thể nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô. Cô lại trở về con người lúc anh mới quen. Khi đó lòng của cô còn có thể tiếp nhận anh, mà quan hệ bây giờ của bọn họ chỉ giới hạn trong việc kinh doanh. Nhưng cô đã trở lại, còn nhiều thời gian để anh giải thích hiểu lầm 7 năm trước với cô. Lúc Hải Lan cô nén nước mắt, muốn tiến lên nói cái gì thì bị anh ngăn cản, lấy thái độ của một tổng giám đốc, chững chạc bắt tay với Triển Hồng Viễn và Vũ Nhu. Làm Vũ Nhu phải nhìn Úy Dương với cái nhìn khác. Cô cảm thấy tâm tình anh vừa rồi kích động, nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn đã trở lại bình tĩnh như thường. Chủ ANA quả nhiên không phải ai cũng làm được. Mà cô cũng cảm thấy may mắn, anh đã nhanh chóng xác định quan hệ bây giờ giữa bọn họ, đối với hai bên hợp tác đều có lợi. Vì vậy cô lập tức đem chủ đề từ gặp lại chuyển tới vấn đề nén case. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net